Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 nàng là, Bạch Bất Ngữ đương nhiên có thể cảm giác được Tiết Hồng Y quỷ khí ở trên người nàng khắp nơi tán loạn, nhưng cái loại cảm giác này thật giống như là biển rộng đột nhiên lọt vào một giọt thủy, không, là một cái hạt cát. Cho nên rất khó cảm giác được một ít cái gì. Nhưng thật ra Bạch Bất Ngữ trong thân thể vẫn luôn nỗ lực áp chế những cái đó sát khí, bởi vì ngoại giới quỷ khí xâm lấn mà lại lần nữa xuất hiện một ít xôn xao dấu hiệu. Cũng cảm tạ này đó không chịu ngồi yên sát khí, khiến cho Bạch Bất Ngữ thời khắc nhắc nhở chính mình không cần hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhất định phải làm một cái tu thân dưỡng tính người thường. Ngàn vạn đứng ở chính mình thật vất vả về hưu lúc sau lại bởi vì này đó sát khí quan hệ mà biến thành không có lý trí đại ma vương. Sau đó khắp nơi chung nhị bệnh phát tác thu tiểu đệ, mưu toan hủy diệt nhân loại, thành lập tân thời đại tân chế độ linh tinh. Nếu thật là như thế, trước Quỷ Vương Bạch Bất Ngữ nữ sĩ thật có thể xưng được với là khí tiết tuổi già khó giữ được. Tuy rằng, khụ khụ, những việc này Bạch nữ sĩ tuổi trẻ thời điểm cũng không phải không chạm qua. Đối mặt trước mắt tình huống, Bạch Bất Ngữ biết chính mình cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nếu lại cấp này hai chỉ quỷ cùng ngoại giới liên hệ cơ hội, kia bọn họ cái kia không rõ thân phận lão bản liền nhất định sẽ tìm được Hạ Kỳ. Hạ gia bình tĩnh sinh hoạt cũng sẽ không ngừng bị quấy rầy. Nghĩ đến đây như cũ, mang mắt kính Bạch Bất Ngữ hai mắt đã nhiễm một chút ửng đỏ. Động chân chính sát ý, ngươi không phải nhân loại. Không ngừng tiêu hao quỷ khí rót nhập Bạch Bất Ngữ thân thể, Tiết Hồng Y thật sự rất mệt. Rồi lại đột nhiên nghe thế sao một cái nổ mạnh tính tin tức. Quanh thân huyết sắc quỷ khí nháy mắt cuồn cuộn lên. Thân là vị kia thần bí lão bản chuyên nghiệp trợ lý, Tiết Hồng Y làm việc hiệu xuất sắc thật phi thường cao. Cho nên đang nghe thấy Bạch Bất Ngữ theo như lời câu nói kia lúc sau, lâm vào khiếp sợ. Tiết Hồng Y lập tức từ chỗ tối móc ra một quả di động. Cũng không biết nàng phía trước đem thứ này giấu ở nơi nào. Nhưng cũng chính là ở Tiết Hồng Y lấy ra di động nháy mắt, Bạch Bất Ngữ thủ đoạn vừa chuyển, một mét dài hơn thật lớn khảm đao liền như vậy bị nàng tùy tay ném hướng nữ quỷ. Động tác son ném bao cát chậm không đến chạy đi đâu, mà kia đem bị trực tiếp quăng ra ngoài khảm đao mang theo một đạo tiếng xé gió, cực kỳ lưu loát mà chặt đứt Tiết Hồng Y cầm di động cái kia cánh tay. Quỷ khí tứ tán, chỉ cần Tiết Hồng Y không có hồn phi phách tán, kia nàng bị đánh tan quỷ khí liền còn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đáng tiếc kia đài nhân loại chế tạo di động lại theo tiếng vang thanh thúy rơi xuống đất, trực tiếp ở Tiết Hồng Y trước mặt chia năm xẻ bảy. Chỉ tiếc kia đài mới nhất khoản trái thơm di động, Bạch Bất Ngữ còn lão nghĩ mua một đài đưa cho Hạ Đại móng heo đương quà sinh nhật. Kia đem thật lớn đau khí rời đi Bạch Bất Ngữ đôi tay lúc sau lại phát ra một trận không thể nào sung sướng ong ong thanh. Cuối cùng có chút không cam lòng mà một lần nữa biến trở về nguyên bản hơi không chớp mắt bộ dáng. Dừng ở kia đài rách nát di động bên cạnh, thật là đau chết ta. Bạch Bất Ngữ lắc lắc chính mình vừa rồi cầm đau khí đôi tay, hỏa khí cùng quỷ khí va chạm khiến cho nàng lòng bàn tay da chóc thịt bong, thậm chí có huyết cuồn cuộn không ngừng liền ra tới. Trừ bỏ kỳ quái bị thương phương thức ngoại, giống như thấy thế nào đều chỉ là một cái nhỏ xinh nhu nhược nhân loại bình thường mà thôi. Bất quá vị này nhân loại bình thường lòng bàn tay chỗ miệng vết thương, đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng, tốc độ nhanh chóng khép lại. Thực mau liền khôi phục thành lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Ngươi là quỷ, Tiết Hồng Y thanh âm nghiến răng nghiến lợi tới rồi cực hạn. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình kêu cái gia trưởng sẽ đụng tới nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Hảo a, hảo a, bên cạnh cái kia đầu óc có chút vấn đề ác quỷ thế nhưng ở một bên hưng phấn mà run rẩy thân thể. Mang theo vạn vẹo thanh âm nói, ta thích nhất đồng loại tương tàn. Cái loại cảm giác này thật là làm người hoài niệm. Ha ha ha ha ha. Nhìn cái kia lại điên lại ngốc ác quỷ. Bạch Bất Ngữ không thể không đồng ý Tiết Hồng Y quan điểm. Nàng đem tên ngốc này từ Định Giang đưa tới Vân Hà tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Bạch Bất Ngữ thực lý giải vị kia phía sau màn lão bản liều mạng tìm ác quỷ cùng lệ quỷ đương thủ hạ. Hơn nữa mặc kệ chất lượng tâm tình, rốt cuộc 10 vạn quỷ quân không phải dễ dàng như vậy gom đủ. Hơn nữa, cái này cầm dưa hấu đao ra hỏa trừ bỏ đầu óc có vấn đề ở ngoài. Năng lực phương diện xác thật có chút xông ra, sẽ bị trở thành tay đấm mang theo trên người cũng thực bình thường. Muốn nói không bình thường nói. Chỉ có thể nói Trương Văn Ngạn cùng Bạch Bất Ngữ xuất hiện đối với Tiết Hồng Y kế hoạch tới nói có chút không bình thường đi. Cái này địa phương ảo cảnh kết giới không tồi. Bạch Bất Ngữ cúi đầu tháo xuống mắt kính, trải vuốt một chút bởi vì múa may khảm đao mà lược hiện hỗn độn tóc dài. Ta lần trước tới thời điểm liền cảm giác nơi này ẩn nấp tính cùng tính dẻo đều rất mạnh. Vị kia Trương sư phó còn nói nơi này có cái có thể truyền tống quỷ thậm chí nhân loại ra vào pháp trận. Mặt khác, cái này thần quái nơi tựa hồ cùng vứt đi trà thất thậm chí cái khác địa phương liên thông ở bên nhau. Các ngươi lão bản thoạt nhìn rất có thiên phú, hay là sinh thời là khai chuỗi siêu thị. Bạch Bất Ngữ thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí có vẻ vân đạm phong khinh, cùng trong nhà vị kia không thường ra cửa lam nhan họa thủy rất có phu thê tướng. Nhưng tại đây bình tĩnh thanh âm sau lưng, mất đi kia phó mắt kính phong ấn quỷ khí lại chính lấy một loại phi thường cuồng bạo phương thức phát ra mà ra. Bạch Bất Ngữ sau lưng xuất hiện màu đen quỷ khí thoạt nhìn cùng bình thường ác quỷ không sai biệt lắm, nhưng trong đó uy áp cùng với Tiết Hồng Y bọn họ đáy lòng xuất hiện sợ hãi cảm lại cùng nhan sắc không quan hệ, thật là đáng sợ. Cái loại này đáng sợ thậm chí có thể cùng bọn họ lão bản quỷ khí đánh đồng. Ngươi rốt cuộc là ai? So với bên người quỳ rạp trên mặt đất giống như thi thể ác quỷ vẫn luôn đãi ở lão bản bên người Tiết trợ lý muốn hơi tốt một chút. Bất quá nàng đồng dạng đã ngã ngồi trên mặt đất, quanh thân nguyên bản biến hóa trưởng thành váy máu loãng cũng bắt đầu hòa tan tản ra. Ta nghe nói các ngươi lão bản muốn lập tức mặc cho quỷ vương. Cúi đầu Bạch Bất Ngữ thanh âm như cụ ôn hòa, kia ngữ điệu như là dòng nước róc rách, như là ở hống một cái nghịch ngợm hài tử. Vậy ngươi biết đời trước quỷ vương là ai sao? Tiết Hồng Y nào tưởng được đến nhiều như vậy, thậm chí thật sự cho rằng Bạch Bất Ngữ đang hỏi nàng vấn đề, cho nên một bên khống chế chính mình quỷ thể không tiêu tan, một bên rất là nói lắp mà nói, ta nào biết, chỉ biết là hắn họ Bạch. Ngươi biết nàng vì cái gì họ Bạch sao? Bạch Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, không hề huyết sắc làn da, ửng đỏ hai mắt, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng môi sắc cùng tươi cười hiện ra ở trước mắt này hai chỉ tiểu quỷ. Trước mặt, không bằng ta tới nói cho các ngươi. Bạch Bất Ngữ cuối cùng một chữ rơi xuống đất. Nguyên bản đã phi thường đáng sợ màu đen quỷ khí bạo trướng mấy chục lần, thậm chí liền nhan sắc liền nhan sắc đều biến thành màu trắng. Thế gian này sao có thể có màu trắng quỷ khí? Tiết Hồng Y quỷ mắt hướng ra phía ngoài đột. Nàng muốn hô to, thậm chí muốn thét chói tai, lại căn bản phát không ra thanh âm. Hoặc là nói, nàng quỷ khí ngưng tụ mà thành thân thể đã ở màu trắng quỷ khí xuất hiện trong nháy mắt tiêu tán. Ngay cả nàng quỷ mệnh đều phải không còn nữa. Nàng còn không có lên làm quỷ hậu, còn không có nhìn lão bản trở thành quỷ vương. Quỷ vương, quỷ vương, nàng là Tiết Hồng Y cuối cùng tàn lưu ý thức lâm vào cuồng bạo. Nàng muốn nói cho lão bản, nàng muốn nói cho lão bản, muốn nói cho lão bản, nói cho lão bản, lão bản, ý thức lại càng ngày càng suy yếu. Biết lại như thế nào? Các ngươi hôm nay là không có khả năng rời đi nơi này. Bạch Bất Ngữ nói Tiết Hồng Y phía trước đối bọn họ nói qua lời kịch, một lần nữa mang lên mắt kính, cảm thấy chính mình có vài phần vai ác phong thái. Màu trắng quỷ khí xuất hiện thời gian không đủ 2 giây, nhưng chung quanh ảo cảnh không còn nữa tồn tại. Ác quỷ cùng Tiết Hồng Y cũng giống như chưa từng tồn tại quá giống nhau. Chung quanh chỉ có một trạng vạng vứt đi nhà ga, cỏ dại mọc thành cụ mờ ni như vậy hình ảnh. Mạc danh làm người cảm thấy quen mắt, chỉ là trên mặt đất nhiều vô tội bị đánh vựng Trương tiên sinh. Mà Bạch Bất Ngữ trong cơ thể sát khí cũng xuất hiện 7 năm tới kịch liệt nhất phản ứng. Ngay cả Bạch Bất Ngữ hai mắt tạm thời cũng vô pháp khôi phục thành màu đen. Chỉ là ở kia phó mắt kính dưới sự trợ giúp sẽ không bị người thường phát hiện. Tuy rằng hỏa lực mở rộng ra thực bớt việc, cũng thực thoải mái, nhưng gần nhất vẫn là thiếu dùng tương đối hảo. Bạch Bất Ngữ lầm bầm lầu bầu một câu sau, liền đi đến Trương Văn Ngạn trước mặt ngồi xổm xuống. Duỗi tay đẩy đẩy, lại dùng sức véo véo mũi hạ nhân trung. Đã xảy ra cái gì? Từ từ chuyển tình Trương tiên sinh vẻ mặt mờ mịt. Quỷ đâu? Chúng ta ở đâu? Hiện tại chạy trở về nói, còn có thể tại cổng trường khẩu nhận được hài tử. Bạch Bất Ngữ hỏi một đằng trả lời một nẻo, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu bên cạnh nhìn không thấy truyền tống pháp trận. Đáng tiếc thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng xem không hiểu. A, Bạch Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại về tới Trương Văn Ngạn bên người. Trương tiên sinh, phía trước Tiết Hồng Y cấp cái kia lão bản đánh quá điện thoại đi. Hình như là Trương Văn Ngạn cảm thấy chính mình giờ khắc này có thể là trên thế giới nhất mờ mịt người. Trong điện thoại mặt, nàng giống như đem ngươi tin tức truyền quay lại đại bản doanh. Bạch Bất Ngữ gõ gõ cái chán. Ân, Trương Văn Ngạn xoa xoa đầu. Không rõ chính mình đầu vì cái gì như vậy đau. Giống như là bị người ngoan tấu quá một đốn bộ dáng. Ngươi đừng đi lên. Bạch Bất Ngữ ngồi quỳ ở Trương Văn Ngạn bên người, đem muốn đứng dậy Trương tiên sinh ấn trở về. Duỗi tay phất quá hắn hai mắt, như vậy an giấc ngàn thu đi. A, Trương Văn Ngạn không thể hiểu được mà dậy dụa đứng dậy, biểu tình lo âu. Không được a, hạ phu nhân, ngươi nghe được bọn họ vừa rồi nói sao? Bọn họ muốn thành lập 10 vạn quỷ quân a, ta cần thiết đem chuyện này nói cho mặt khác thay đuổi quỷ. Nhưng chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm cái kia lão bản? Đi Định Giang sao? Nhìn cảm xúc kích động, liền tinh thần đều so trước kia tốt Trương Văn Ngạn, Bạch Bất Ngữ từ từ mà nói, ngươi đãi ở nhà, bọn họ liền tới rồi. Trương Văn Ngạn, a, Bạch Bất Ngữ đỡ chán, đại gia không phải thường nói, người ở nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới sao? Trương Văn Ngạn, ngoặc kép, ta đi trước nghiên cứu cái kia pháp trận. Trương Văn Ngạn cảm thấy chính mình cùng vị này tuổi trẻ xinh đẹp hạ phu nhân vô pháp giao lưu, Vì thế yên lặng đứng dậy đi rồi. Không cần nghiên cứu, bạch nữ sĩ đột nhiên móc di động ra. Ta có biện pháp tìm được rời đi nơi này phương pháp ngươi. Trương Văn Ngạn yên lặng nhìn Bạch Bất Ngữ, chuẩn bị Baidu, ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ đột nhiên có bội phục Trương tiên sinh sức tưởng tượng. Rốt cuộc hắn nói cho Bạch Bất Ngữ một cái đặc thù linh cảm mà ni chỉ thấy Bạch Bất Ngữ gõ gõ chính. Mình di động xác, cảnh cáo một chút bị nàng phong ấn tại di động trà thất tiểu quỷ. Thuận tiện khai cái tiểu cửa sau. Sau đó mở ra trình duyệt tìm tòi giao diện, giả vờ thành sử dụng trí năng giọng nói đưa vào bộ dáng. Thanh thanh giọng nói, khụ khụ, Baidu, như thế nào lợi dụng cái này pháp trận rời đi. Trương Văn Ngạn, ngoặc kép, đã có thể tại hạ một giây, cái này như thế nào lăn lộn đều không có phản ứng vô sắc pháp trận chung. Dự lưu làm năng lượng quỷ khí nháy mắt biểu ra, đem Trương Văn Ngạn cùng Bạch Bất Ngữ vờn quanh trong đó. Pháp trận bị khởi động, ngọa tào, màu đen quỷ khí chung truyền đến Trương Văn Ngạn hoàn toàn không hài hòa tiếng la. Từ từ, bọn họ có phải hay không đã quên cái gì? Tác giả có lời muốn nói, bấm móng tay, oa gõ. Tê gạch dưới tê đại gia đi ngang qua dạo ngang qua muốn cất chứa Nga. Sao sao, hết chương.